Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, kỳ môn giao lưu hội. Phiền chủ nhiệm ngươi tốt, có chuyện gì không? Cát Đông Húc một bên hướng về trong nhà đi, vừa nói, tiên sinh, phía ta bên này có cửu dương xích viêm quả cùng cam lâm huyền dương thảo tin tức. Đối phương là Ấn Độ người Hoa trong kỳ môn tiền bối. Cùng ta chỉ có vài lần gặp mặt, cũng không thâm giao. Ta đã điện thoại liên lạc đối phương, nhưng hắn không chịu bỏ đi yêu thích. Phan Hồng trả lời, cái kia ta tự mình đi một chuyến. Cát Đông Húc nghe vậy hơi run run, sau đó không chút nghĩ ngợi nói rằng, hai thứ này dược liệu quan hệ hắn sư huynh hai chân có hay không có thể khỏi hẳn. Cát Đông Húc tự nhiên hết sức quan tâm, tu vi của người này cùng ta chênh lệch không bao nhiêu. Ngay tại chỗ người Hoa bên trong rất có uy vọng, như tiên sinh có thể cùng đi, đó là tốt nhất. Phan Hồng nghe vậy nói rằng, này là chuyện riêng của ta, người giúp ta hỏi thăm được cũng rất cảm tạ. Đối phương nếu không chịu bỏ đi yêu thích, tự nhiên là ta tự mình đi một chuyến. Cát Đông Húc nói rằng, tiên sinh nói quá lời, ngài là cục chúng ta chủ nhiệm cố vấn, vốn là làm hưởng thụ được đãi ngộ này, huống chi ngài đối với ta ơn trọng như núi, ta đây liền để Từ Lũy giúp ngươi đặt hàng đến kinh thành vé máy bay, sau đó sẽ từ kinh thành trước khi cất cánh hướng về Ấn Độ. Phan Hồng nói rằng, tốt, ta bây giờ đang ở quê nhà Sương Khê huyện, vậy thì chạy tới Lâm Châu. Chờ đến kinh thành sẽ cùng ngươi nói chuyện. Cát Đông Húc nói xong cúp điện thoại. Lúc này cũng đã đến ra. Cha mẹ lúc này cũng đã rời giường, đồng thời chuẩn bị xong bữa sáng. Nhìn thấy Cát Đông Húc trở về, trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta có chuyện, muốn ly khai một quãng thời gian, ăn điểm tâm thời điểm. Cát Đông Húc đối với cha mẹ nói rằng, ha ha, đã sớm gọi ngươi bận bịu chuyện của ngươi đi tới, ngươi nhất định phải kém ở nhà, hiện tại không nhịn nổi đi, đi thôi, mọi việc chú ý an toàn chính là. Cát Thắng Minh cười nói, ba, ta giàu gì cũng là con trai của ngươi, tại sao có thể dùng kém ở nhà để hình dung ta đây? Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười nói, cha mẹ đều biết Cát Đông Húc là ông chủ lớn, là làm đại sự tình người, vì lẽ đó cái kia ngày làm tiệc rượu phía sau, gặp Cát Đông Húc cả ngày ở nhà hỗ trợ bưng trà rót nước, rửa chén đĩa tính tiền, trong lòng hết sức băn khoăn, nhiều lần nói với Cát Đông Húc, không cần không phải phải ở lại chỗ này cùng bọn họ, có chuyện của chính mình chỉ để ý đi làm, thỉnh thoảng gọi điện thoại, trở lại thăm một chút là được rồi. Bất quá Cát Đông Húc luôn cảm thấy đi thị trấn đọc sách phía sau bồi cha mẹ ít thời gian, hơn nữa sau đó đi tỉnh thành sau nhất định sẽ ít hơn. Vì lẽ đó đã nghĩ nhân lúc nghỉ hè nhiều ở nhà ngốc một quãng thời gian. Chính là, có ngươi làm như vậy cha sao? Nhi tử cũng là một mảnh hiếu tâm lúc này mới ngày ngày ở nhà cùng ngươi. Bằng không ngươi cho rằng ai cũng với ngươi giống như yêu thích bảo vệ như thế một nhà phá nông gia vui à. Hứa Tố Nhã nghe vậy trợn mắt nói. Khà khà, ta biết, cái này không chỉ đùa một chút thôi. Cát Thắng Minh cười nói. Đương nhiên biết ngươi đang nói đùa, nhưng không thể mở này chuyện cười. Nhi tử chịu như vậy bồi tiếp chúng ta nhiều khó khăn được à. Hứa Tố Nhã nói rằng. Tốt, tốt, không đùa kiểu này. Cát Thắng Minh bất đắc dĩ nói, nhớ kỹ đi, ở mẹ ta trước mặt là không thể tùy tiện nói con trai của ngươi nói xấu. Cát Đông Húc đắc ý nói, đi đi, liền biết gây xích mích ta với ngươi mẹ kiếp quan hệ. Cát Thắng Minh trợn mắt nói, được rồi, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng mẹ hai người thế giới hai người. Ta đi thu dọn đồ đạc rời đi rồi. Cát Đông Húc đứng lên nói. Hứa Tố Nhã thấy thế cũng theo muốn đứng lên hỗ trợ thu thập. Cát Đông Húc đem nàng theo trở về vị trí. cười nói, mẹ, ta đều lớn như vậy, chính ta thu thập là có thể. Hơn nữa cũng không có gì hay dọn dẹp. Được rồi, Thanh Lịch, người cứ ngồi đi, hắn rất nhiều thứ đều là bừa bộn, chúng ta cũng thu thập không được. Cát Thắng Minh nói rằng, Hứa Tố Nhã suy nghĩ một chút cũng phải. Chính hắn một nhi tử là cái kỳ nhân, trừ quần áo ra các thứ, trong giường mang theo đều là chút vật ly kỳ cổ quái. Chính mình còn thật không thể tùy tiện hỗ trợ thu thập, cũng sẽ không miễn cưỡng nữa. Cát Đông Húc rất nhanh thu thập xong hành lý liền rời đi Cát Gia Dương thôn. Ngồi xe, Cát Đông Húc cũng không có tiến vào tỉnh thành đi tìm Liễu Giai Giao, mà là thẳng đến sân bay. Đến rồi sân bay, Từ Lũy đã chờ ở cửa hắn, gặp được hắn đến, vội vã tiến lên cần giúp đỡ kéo hành lý. Không cần khách khí, ta tự mình tới là được rồi. Cát Đông Húc cười cự tuyệt. Từ Lũy biết Cát Đông Húc là cái không có cái giá lãnh đạo kiêm cao thủ tuyệt thế, cũng không có miễn cưỡng. Từ Lũy cái này ngành đặc biệt nhân vật cùng đi. Cát Đông Húc trực tiếp từ đặc thù đường nối tiến vào máy bay, tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Ta vừa nãy nhận được phiền chủ nhiệm điện báo, nói hộ chiếu chờ hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là chuyến bay là ngày mai, cho nên phải đợi đến ngày mai mới có thể xuất phát. Máy bay trước tiên bay Singapore, sau đó bay Ấn Độ Bông Lan thành phố Dưa kéo nạp mẫu phi trường quốc tế. Ngồi ở trên máy bay, Từ Lũy hướng về Cát Đông Húc giải thích, ngươi không nói, ta cũng quên xuất ngoại còn cần hộ chiếu. Cát Đông Húc có chút ngượng ngùng nói, tất cả những thứ này vốn là chúng ta nên sớm chuẩn bị cho ngài tốt. Chỉ là trước đó không nghĩ tới ngài sẽ nhanh như thế liền muốn xuất ngoại. Vì lẽ đó trước cũng không có vội vã cho ngài làm. Từ Lũy giải thích, xem ra gia nhập cái ngành này chỗ tốt còn là không ít. Có thể tiết kiệm tâm rất nhiều chuyện. Cát Đông Húc cười nói. Từ Lũy nghe vậy vẻ mặt hơi lộ ra một tia xấu hổ. Hắn chính là Tiểu Duyên Sơn người trong cuộc một trong. Biết Cát Đông Húc kỳ thực cũng không mong muốn gia nhập hắn cái ngành này. Tuy nói là bách vu áp lực mới thêm đi vào. Ngươi không cần nghĩ nhiều. Ta là thật biểu lộ cảm xúc. Cát Đông Húc gặp Từ Lũy vẻ mặt có chút không tự nhiên, cười giải thích một câu, sau đó hỏi, đúng rồi, phiền chủ nhiệm có không có nói cho ngươi biết vật chủ tin tức tư liệu. Đề cập tới một ít, bất quá cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao đối phương là Ấn Độ người Hoa, hơn nữa còn là trong kỳ môn người. Ngài biết, trong kỳ môn người một loại đều khá là khiêm tốn. Cũng không thích người khác tìm hiểu tin tức về hắn. Coi như ở thế tục bên trong có cái gì sản nghiệp cũng đều là gọi người phía dưới ra mặt quản lý. Từ Lũy trả lời, hừm, ta minh bạch, ngươi nói đơn giản nói. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, người này tên là Trần Gia Dọn Gia, là Bông Lan hào môn vọng tộc Trần Gia gia trưởng. Ở Bông Lan đã từng giàu có hiển hách một thời. Bất quá tự năm thập niên 60 bắt đầu liền từ từ biết điều. Trần Gia Dọn Gia chính mình cũng ẩn cư ở Cát Ma Tây Đảo, trên căn bản không hỏi tới gia tộc sản nghiệp sự tình. Vì lẽ đó có quan hệ Trần Gia Dọn Gia cá nhân tin tức, chúng ta biết rất ít. Phiền chủ nhiệm cùng hắn ở kỳ môn giao lưu hội trên gặp mấy mặt, từng đề cập tới người này thực lực nên cùng hắn xê xích không nhiều. Từ Lũy giới thiệu, kỳ môn giao lưu hội là chuyện ra sao? Cát Đông Húc gặp Từ Lũy đối với vật chủ tin tức biết có hạn, cũng là không truy hỏi nữa. Chỉ là Từ Lũy nhắc tới kỳ môn giao lưu hội, hắn ngược lại có chút hiếu kỳ. Kỳ môn giao lưu hội tên như ý nghĩa là chúng ta trong kỳ môn người trao đổi đại hội. Đại hội căn cứ địa khu vực chia xong mấy loại. Có chuyên môn chúng ta nước Hoa kỳ môn giao lưu đại hội. Có Đông Nam Á địa khu. Cũng có Á Châu thậm chí thế giới cấp kỳ môn giao lưu đại hội. Cũng có một nơi nào đó quốc gia thậm chí một cái nào đó môn phái phát khởi giao lưu hội. thậm chí căn cứ trao đổi chủ đề bất đồng còn có phân loại. So với như giữa thầy phong thủy khởi xướng có quan hệ phong thủy giao lưu hội, có hàng đầu sư phát khởi hàng đầu thuật giao lưu hội, chờ chút các chủ nhiệm nếu là có hứng thú. Lần sau có loại này giao lưu hội thời gian, ta thông báo ngài, Từ Lũy giải thích, được, lần sau ngươi thông báo ta, nếu như ta có hứng thú phải đi tham gia chút náo nhiệt. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, theo tu vi càng ngày càng cao, Cát Đông Húc cũng sẽ không để ý đi xem một chút trong vòng người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.